Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, nguyên nhân. Cái gì gọi là tam tạm? Ta vốn cho rằng ngươi nếu là cùng ta một cảnh giới thái ất tu sĩ, nên càng hiểu được thưởng thức mới là. Hiện tại xem ra, ngươi thậm chí còn không có lúc đầu tiểu thanh tử thẩm mỹ tốt. Chỉ tiếc tiểu thanh tử bị con kia thối cóc giết. Hừ, nghe Thương Dương ba lạp một trận. Thẩm Quy một mặt mộng bức. Đây là cái gì logic? Vì sao ta tu vi cao liền nhất định phải càng hiểu được thưởng thức? Thối cóc Thẩm Quy đại khái có thể đoán được. Hơn phân nửa liền là bỏ mạng ở Thương Dương trong tay Hỏa Vân cóc. Chỉ là tiểu thanh tử là ai? Tựa hồ vừa nghĩ đến nàng nói những này Thẩm Quy nghe không hiểu. Thương Dương buồn bực hừ một tiếng, miễn cưỡng giải thích nói, thối cóc liền là hồi trước bị ta chém giết cái kia Hỏa Vân Thành yêu tướng. Tiểu thanh tử là lúc trước thanh điểu tộc tộc trưởng, cũng là nhất hiểu của ta thẩm mỹ người. Trừ tiểu thanh tử, cái này mênh mông thanh mang sơn cũng không có người nào hiểu ta. Chỉ có tiểu thanh tử mới có thể cảm thấy của ta cung điện là thiên hạ đẹp nhất. Ai, hiện tại tiểu thanh tử chết rồi. Chi kỷ của ta mất đi một cái. Đều do con kia thối cóc, còn có kia cái gì yêu quốc. Nhìn xem Thương Dương hơi có chút tức giận khó bình dáng vẻ. Thẩm Quy kết hợp Thương Dương trước đó biểu hiện. Thẩm Quy trong đầu không khỏi sinh ra một cái đáng sợ ý nghĩ lại nói. Cái này Thương Dương sở dĩ phù hộ thanh điểu tộc, đột phá thái ất về sau càng là không tiếc cùng yêu quốc đối nghịch. Trực tiếp đồ Hỏa Vân Thành, sẽ không liền vẻn vẹn chỉ là bởi vì kia cái gì thanh điểu tộc tộc trường cho rằng nàng cung điện là trên đời xinh đẹp nhất a. Lại nói, Thẩm Quy cũng không biết mình nội tâm một phen thổ tào thực ra đã vô hạn tiếp cận chân tướng. Thanh điểu tộc tộc trưởng Thanh Phong, mặc dù tu vi không cao, nhưng là có thể dẫn theo thanh điểu tộc chiếm cứ trước đó Hỏa Vân Thành tự nhiên là có hắn chỗ. Độc đáo, mà Thanh Phong am hiểu nhất một điểm liền là nịnh nọt người khác. Vì lẽ đó, làm Thương Dương gặp Thanh Phong về sau, tại Thanh Phong trong miệng, Thương Dương cung điện nghiễm nhiên chính là trong thiên hạ đẹp nhất cung điện. Mà Thương Dương bản nhân càng là bàn cổ đại thần tốt nhất kiệt tác. Trong thiên hạ đẹp nhất nữ tử, đối với cái này, Thương Dương rất tán thành, cho rằng rốt cục gặp chi kỷ bởi vì chính nàng cũng là thật sâu cảm thấy như vậy. Bởi vậy, làm Thanh Phong chỗ thanh điểu tộc bị Hỏa Vân cóc truy sát thời điểm, Thương Dương mới có thể xuất thủ. Chỉ tiếc, nàng xuất thủ hơi trễ. Thanh Phong nhưng là đã chết đi, mặc dù trong tính cách có chút A-dua nịnh hót hiềm nghi, nhưng là làm một tộc trưởng, Thanh Phong không thể nghi ngờ là hợp cách. Bởi vậy, tại đối mặt Hỏa Vân cóc lãnh binh đối thanh điểu tộc đồ sát lúc, hắn làm thanh điểu tộc tộc trưởng, lựa chọn tử chiến yểm hộ tộc nhân rút lui, mà chính là bởi vì như thế một vị chi kỷ chết tại Hỏa Vân cóc trong tay. Thương Dương mới có thể tại đột phá thái ất về sau đổ diệt Hỏa Vân Thành. Thậm chí, nếu như lịch sử không có thay đổi, ngày sau Thương Dương sở dĩ sẽ ném đến Đông Hoàng Thái Nhất dưới trướng, trở thành thập đại yêu thánh chi nhất bởi vì kim quang lóng lánh xoáy bảo a. Vì lẽ đó, khi nhìn đến thôi động pháp lực lúc kim quang lóng lánh Đông Hoàng Thái Nhất thời điểm, Thương Dương lập tức lại cảm thấy mình thêm một cái nhân sinh truy cầu mới. Sau đó liền đầu hàng, lại nói hoàn hảo hồng hoang thế giới quan bên trong không có vàng óng ánh. Đương nhiên đây hết thảy Thẩm Quy hiện tại cũng không biết. Trước đó cũng chỉ là trong lòng âm thầm thổ tào một chút mà thôi. Mà Thương Dương giải thích xong sau, lại đem ánh mắt bỏ vào Thẩm Quy trên thân. Bất quá! Đối với không có chừng đủ thẩm mỹ quan Thẩm Quy chí ít ở trong mắt nàng là như thế hiển nhiên. Thương Dương cũng không có bao nhiêu hào hứng. Ngươi là ai? Tìm ta lại có chuyện gì? Lấy ngươi thái ất cảnh giới tu vi.